Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 853, Đạo Quán Buổi Hòa Nhạc. Hành khúc dự định, đây là một bàn rất lớn quân cờ, Dương Ngự tải tới Bắc Mỹ khu lúc trước, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành ván này kỳ kỳ tay. Vốn cho là tới chỗ này chính là dễ dàng. Vui vui sướng sướng địa lữ cái bơi lội, thuận tiện đánh dẹp đường quán. Tuyệt đối không nghĩ tới, không cẩn thận liền diễn biến thành vì hiện tại tình huống như vậy. Bất quá, đương Dương Ngự cầm tin tức này thông qua mạng lưới báo cho Lâm nãi nãi, Phương Liên sư tỷ thời điểm, hai người bọn họ không khỏi ma chốc duy trì. Cá nhân đạo quán, đây là chuyện tốt a. Ngươi nếu như không nắm chặt xây dựng cá nhân đạo quán, về sau sợ là không có cơ hội, chờ ngươi tấn chức thiên vương cấp huấn luyện ra thời điểm. Ai hội nghĩ không ra tới tìm ngươi PK? Phương Liên sư tỷ vui cười a địa tiếp tục nói. Cá nhân đạo quán trọng yếu không phải là sân bãi, mà là tại ngươi người này. Cũng không cần lo lắng cho bọn ta bên này Pokemon Liên minh hội có ý kiến gì. Bọn họ khẳng định cũng là ma chốc duy trì. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Lâm nãi nãi cười cười. Nói tiếp, tuổi trẻ, nhiều ra đi sông vào một lần. Nhớ về đều có thể. Hơn nữa đây đối với chúng ta trong nước tuổi trẻ huấn luyện ra môn mà nói. Cũng là một loại khích lệ. Dương Ngự. Nói không chừng ngươi vung tay một cái, sẽ có rất nhiều tuổi trẻ huấn luyện ra hội hưởng ứng ngươi hiệu triệu. Đi đến Bắc Mỹ khu tại cá nhân ngươi đạo quán danh nghĩa làm việc. Khoa trương như vậy sao? Dương Ngự không khỏi líu lưỡi. Hắn đối với những thứ này sự tình, cũng không có quá nhiều chú ý. Như thế nào dường như, chính mình không cẩn thận tựu thành huấn luyện giới minh tinh. Dương Ngự sờ sờ cái cằm, chính mình dường như vẫn luôn là kia mà. Đáng giận a, cư nhiên hiện tại mới kịp phản ứng. Này sóng bệnh thiếu máu. Bóng dáng bên trong đá cry đã vô lực độc miệng này không biết xấu hổ nhân loại huấn luyện ra. Dương Ngự, hắn hiện tại cũng đau đầu. Một khi một ít trong dự liệu sự tình phát sinh, đá cry cảm giác chính mình sọ não có phần đại. Khác cũng không có gì. Đối với Dương Ngự, chính ngươi cá nhân đạo quán xây dựng kiên cố một chút. Tài liệu dùng tin cậy một chút. Ta này đạo quán đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn xây dựng lại hảo. Chính ngươi cá nhân đạo quán phía trên một chút tâm. Cũng đừng đem mình đạo quán hủy đi. Chúng ta Pokemon đạo quán còn có Pokemon liên minh thanh lý. Cá nhân ngươi đạo quán. Phương Liên sư tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, khi nói xong lời này sau, nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười. Hệ út thơ đạo quán nhiều năm như vậy, đạo quán cuộc chiến tối đa cũng là tràng địa thượng xuất hiện một ít mảnh cái khe nhỏ. Từ trước đến nay không có gặp qua tất cả đạo quán cần xây dựng lại đại tu. Hiện tại hào, này đập nát hệ út tờ đạo quán người là Dương Ngự. Phương Liên tiểu sư đệ, đây xem như người trong nhà, này cũng là bởi vì là người trong nhà, Phương Liên mới có thể cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Khục khục khục, cảm ơn Phương Liên sư tỷ nhắc nhở, cảm ơn, Dương Ngự nhịn không được ho khan vài tiếng, điều này thực có chút xấu hổ, chấm dứt xem nhiều lần trò chuyện. Dương Ngự lần nữa liên hệ Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi cùng yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên. Lần này yêu tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên cũng không tại đạo quán, mà là đi đến Hoa Quốc cực Bắc khu cùng Bắc cực Hùng quốc gia yêu tinh hệ đạo quán quán chủ tiến hành Pokemon đối chiến, siêu cấp lớn miệng em bé cùng siêu cấp Antaria đánh một trận. Nhất định vô cùng đặc sắc. Chúng ta Hoa Quốc bên này cũng có Bắc Mỹ khu huấn luyện ra cá nhân đạo quán. Đây là một loại huấn luyện ra bình thường giao lưu. Cho nên đối với ngươi, ta khẳng định không lo lắng chút nào. So với lo lắng hơn, còn là ngươi đạo quán. gần như cùng Phương Liên sư tỷ giống như đúc. Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi mở miệng chính là lo lắng Dương Ngự cá nhân đạo quán có thể hay không thừa nhận này đạo quán cấp phía trên Pokemon đối chiến tàn phá. Vân quán chủ, ta không nói cái này hay mà. Vừa mới hệ Uster đạo quán Phương quán chủ cũng là nói như vậy ta. Như thế nào không quan tâm một chút con người của ta? Hết lần này tới lần khác tới quan tâm ta nói quán có thể hay không chịu đựng được qua. Dương Ngự kêu oan đạo, tiểu tử ngươi, khác tại kia nói ủy khuất. Lại nói tiếp, Phương Liên quán chủ mới là khổ chủ được không nào? Hệ Uster đạo quán đoạn này thời gian công viên nhân số thẳng tắp trượt. Tuy nàng chưa cùng ngươi nói, thế nhưng ta còn là tiểu địa nhắc nhở ngươi một chút. Vân Chấn chuyện nhảm nhí khí thoáng, nghiêm túc một lát, lập tức lại an ủi nói. Tin tức này ngươi biết là tốt rồi, cũng khác đem cái này đương gánh nặng. Lần này hệ Uster đạo quán xây dựng lại tu sửa về sau, có thể so với trước kia càng thêm địa cao đoan đại khí. Thậm chí có thể sẽ so với thế giới quốc gia khác khu hệ Uster đạo quán đều muốn khí phái. Dương Ngự trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói, ta biết, cảm ơn Vân quán chủ nói cho ta biết tin tức này. Không có việc gì, xưa cũ không đi, tân không đến, yên lòng tại Bắc Mỹ khu mở cá nhân đạo quán a. Ngày nào đó nếu Bắc Mỹ Thiên Vương tới tìm ngươi đánh, nhớ rõ sớm nói với ta một tiếng, ta hảo sớm chuẩn bị đi xem một chút các ngươi Pokemon đối chiến. Không có vấn đề, cảm ơn Vân quán chủ. Dương Ngự chấm dứt trò chuyện, hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lấy nội tâm tình. Sau này trở về nhiều hơn vì hệ Uster đạo quán làm mấy thứ gì đó. Cảm tạ Phương Liên sư tỷ cho tới nay trợ giúp, Dương Ngự trong nội tâm ấm áp. Thời gian dần qua, cảm giác được sau lưng mình như là có một tôn kiên cố hậu thuẫn. Bất kể thế nào nói, đây là Dương Ngự mình muốn làm một chuyện, nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke đối với Dương Ngự này một cái quyết định biện pháp, đương nhiên là toàn lực địa duy trì. Slowpoke cùng mặn phát triển hội ngân sách, vì chính là trợ giúp Pokemon ủy trị cho nên và như cũ tại trong thành thị lang thang Pokemon. Dương Ngự ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ cá ướp muối vương cùng Milotic hai đảo lượn vòng giao. Thoa thân ảnh, Dragon Den, với tư cách là có thần bí vận luật vũ đạo, là một loại chiến vũ. Trong chiến đấu kích phát cùng đề thăng lực lượng thần bí vũ đạo. Tuy Dương Ngự không rõ ràng lắm thế giới Pokemon có hay không có, hành khúc, như vậy tương tự chiến vũ hiệu quả chiêu thức. Thế nhưng, dù cho không có như vậy chiêu thức, cũng là tồn tại có thể đề thăng Pokemon lúc đối chiến Pokemon khí thế hành khúc. Âm nhạc có thể cấp nhân mang đến một loại lực lượng cho Pokemon, đồng dạng có thể tại thanh âm loại chiêu thức bên trong, vô luận là ca hát sinh, hát sướng rao, tiếng vang, cao âm, trừ kia, tạp âm script. Metal sao cùng với diệt vong chi ca, Pokemon lấy bình thường phương thức biểu diễn thuộc về mình hành khúc. Tựa như Jigglypuff ở phía sau phố quảng trường kia một đầu hát vang dội chính mình. Jigglypuff chi ca, Dragon Den, chỉ có thể là đơn thể đề thăng Pokemon thực lực bắp. Hành khúc, có hay không có thể đề thăng Pokemon toàn bộ thành viên thực lực đâu này? Lang thang Pokemon nhóm cần nếu như vậy lực lượng. Không chỉ có như thế, tại Pokemon quần thể lúc đối chiến sau, một đầu phù hợp hành khúc đồng dạng có thể kích phát ra Pokemon đối với thắng lợi mãnh liệt khát vọng. Có thể hát lên này một trận đầu ca cũng chỉ có Jigglypuff. Dương Ngự không thể có thể làm cho mình tới hát, đi theo giống một chút vẫn có thể. Miss Matthews am hiểu hát hồn chi bài ca phúng điếu tới chiêu hồn. Cá ướp muối vương hát là tạp âm script, Miotic tiếng ca, là chấn ăn tiếng lòng, là vuốt lên vết thương trị liệu chi ca. này không chỉ là cá nhân đạo quán, cũng không chỉ là một hồi buổi hòa nhạc. Dương Ngự tựa ở trên ghế salon, hai mắt nhắm lại, ở trong đầu hắn có bốn cái thiếp vàng chữ cái mơ hồ nhanh chóng. Di sắc, năm anh hùng liên minh toàn cầu chung kết quyết tái khúc chủ đề, đăng phong tạo cực cảnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.